Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, God Slayer kẻ diệt thần. Cái bóng của Condemnation đã không bị phá hủy, nhưng nó hiện đang ở trong tình trạng dễ bị tổn thương. Và trong khi Sunny và kẻ giết người tàn nhẫn của xe đầu Rem, cõi bóng tối, đều đang ở trong tình trạng khá đáng tiếc. Cả hai đều ở vị trí hoàn hảo để giáng cho vị thần suy yếu một đòn chí mạng. Ừ thì, Sunny vẫn còn sống, cái bóng bí ẩn đã chết. Nhưng, từ chối rời đi, trong mọi trường hợp, một trong hai người họ có thể giết chết cái bóng của Condemnation. Câu hỏi duy nhất là ai sẽ ra tay trước? Vì vậy, Sunny lao về phía trước mà không lãng phí thời gian. Hoặc ít nhất, cậu đã cố gắng. Đáng buồn thay, cơ thể cậu bị tổn thương khá nghiêm trọng. Vì vậy, điều tốt nhất cậu có thể làm là khập khiễng tiến về phía trước với sự vội vàng khẩn cấp. À, đau quá, đó là những gì cậu sẽ nghĩ trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác. Nhưng hiện tại, chỉ có một ý nghĩ trong đầu cậu. Giết nó, mình phải giết nó trước. Mim cười u ám. Sunny khập khiễng tiến về phía cơn lốc bụi đen trong khi nắm chặt mảnh ngà voi. Ở phía xa, cung thủ bí ẩn cuối cùng đã ổn định được hình dạng của mình và đứng dậy khỏi mặt đất. Hoàn toàn phớt lờ vết thương hở toang trên đùi. Chết tiệt, Sunny có thể cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của cung thủ thay đổi. Đáp xuống người cậu trước, và sau đó chuyển sang cái bóng của Condemnation. Chết tiệt. Nghiến răng, chín Anni ra lệnh cho những cái bóng hiến hiện thành đôi cánh đen sau lưng cậu. Tuy nhiên, ngay lúc đó, ý chí của cung thủ S.A.N. Hân đã ập vào thế giới. Buộc những cái bóng phải co rúm lại vì sợ hãi. Những tên phản bội chết tiệt. Nguyền rủa lớn tiếng, Sunny chạy nước rút, cung thủ cũng đang di chuyển. Nhưng cậu nhanh hơn, Sunny đã lấy lại tinh thần trước. Và vì vậy, cậu đã đến được cái bóng của Condemnation trước. Nhảy lên không trung, cậu lao vào cơn lốc bụi đen. Trong một lúc, thế lực xa lạ quen thuộc kéo tâm trí, cơ thể và linh hồn cậu, cố gắng hấp thụ chúng. Nhưng bây giờ nó đã yếu hơn nhiều. Vì vậy, cậu đơn giản phớt lờ nó. Một lúc sau, cậu đâm lưỡi dao ngà vào chính giữa cơn lốc đen. Nơi một quả cầu hoàn hảo đang từ từ hình thành từ mảnh xương vỡ. Một lưỡi dao trần tục có thể không làm tổn thương được thế lực vô hình là Condemnation. Nhưng Sunny đang sử dụng ngà của một sâu serpent, xa hồn, và của một con mạnh mẽ không thể dò được. Sâu serpent, xa hồn, là những ông dẫn của Death, cái chết, và Sunny là người thừa kế của nó. Vì vậy, cậu mài giũa ý chí của mình thành sát ý lạnh lẽo vô hạn và truyền sát ý đó vào mảnh xương cổ, mong muốn nó mang lại cái chết và sự hủy diệt cho cái bóng của vị thần đã chết. Dường như nó đã có tác dụng. Khi lưỡi dao ngà xuyên thủng trái tim của Condemnation, Sunny cảm nhận được một gợn sóng không thể nhận thấy lan tỏa khắp thế giới. Và sau đó, cậu cảm thấy một thứ gì đó cổ xưa và rộng lớn không thể tả vỡ tan. Và sau đó, cậu không cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng thay thế vị trí của nó. Cơn lốc gió đột nhiên bị xé toạc và bụi đen lắng xuống. Những mảnh xương rơi xuống đất. Sunny cũng ngã xuống. Mảnh ngà voi đã vỡ tan. Chỉ còn lại một mẩu xương nhỏ trong nắm tay cậu. Nhưng, khi cậu ngã xuống, mắt cậu mở to, và một dòng chảy gần như vô tận của các mảnh bóng tối. Lớn hơn nhiều so với bất cứ thứ gì cậu từng trải qua trước đây. Tràn ngập linh hồn cậu, nó vừa phấn khích vừa đáng sợ. Cậu có thể cảm thấy các lõi bóng của mình đã bị Zedorim, cõi bóng tối, làm hư hại phần nào, đang được bổ sung và xây dựng lại như trước đây, và nó không dừng lại ở đó. Dòng chảy dữ dội của các mảnh bóng tối lấp đầy linh hồn cậu, bão hòa nó và sâu thẳm trong bóng tối của nó. Lõi thứ bảy cuối cùng đã thành hiện thực. bùng cháy với ánh sáng rực tỏ, rơi xuống cồn cát đen. Sunny lăn xuống dốc và bật ra một tiếng cười ngắn ngủi. Hoảng loạn, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, sự thống khổ quen thuộc của một lõi bóng mới được hình thành đã xé toạc tâm trí cậu. Khiến Sunny hét lên và co giật. Lần này, không có giọng nói êm dịu của Spell đi cùng cậu trong suốt quá trình. Cậu đã không dệt những từ tương ứng vào handy bracelet, vòng tay tiện dụng, vì vậy chiếc vòng tay cũng im lặng. Trên thực tế, nó thậm chí còn không thông báo về việc tiêu diệt cái bóng của Condemnation. Có lẽ vì nó không biết phải làm gì khi Sunny tiêu diệt những cái bóng. Những cái bóng về mặt kỹ thuật không phải là sinh vật sống. Và do đó không thể bị giết. B, bình tĩnh lại, đồ ngốc. Sunny vật lộn với cơn đau, cố gắng lấy lại nhận thức về xung quanh. Bổ sung các mảnh đã tiêu hao là một điều tốt. Cuối cùng hình thành lõi thứ bảy và trở thành một Titan. Đó đơn giản là tuyệt vời. Xét cho cùng thì đây lý do tại sao cậu đã đến Realm of Death. Khói chết, nhưng cậu thực sự đã chọn một thời điểm không may khủng khiếp để hoàn thành kỳ tích tuyệt vời này. Bởi vì, ngay khi Sunny cố gắng đứng dậy, một bàn tay tàn nhẫn nắm lấy cổ cậu và kéo cậu lên một cách thô bạo. Chết tiệt, cung thủ bóng tối vẫn còn sống, và dường như tràn đầy cơn thịnh nộ. Trừng mắt nhìn Sunny qua những làn khói ma quái với ác ý lạnh lẽo. Bị tê liệt một nửa bởi cơn đau khủng khiếp của linh hồn bị lõi bóng mới xuất hiện xé toạc. Và chính bản thể của cậu đang thay đổi. Sunny chuyển trọng lượng của mình và đá cung thủ với tất cả sức lực có thể tập hợp được. Trong một lúc, cậu cảm thấy như cổ mình sắp gãy. Nhưng thay vào đó, nó trượt khỏi tay kẻ thù. Sunny bị đẩy ra xa và ngã xuống lớp bụi đen, lăn xuống dốc của cồn cát. Cung thủ truy đuổi, đâm vào xương sườn cao chót vót của một sâu serpent. Sa hồn đã chết dưới chân đồi. Sunny rên rỉ yếu ớt và cố gắng bỏ đi. Á, chết tiệt, tại sao nó lại đau đến vậy? Cung thủ bắt kịp cậu sau vài giây. Sunny lăn người, tránh bàn chân suýt nữa đã nghiền nát hộp sọ của cậu. Và giơ tay lên để tự vệ. Một đòn đánh tàn khốc giáng xuống người cậu, gần như làm sập lồng ngực của cậu. Và một lúc sau, một cú đá kinh hoàng hất cậu bay lên không trung. Sunny rơi xuống thành một đống và lăn vài vòng, đối mặt với hộp sọ người mà cậu đã nhận thấy trước đó. Hộp sọ nhìn chằm chằm vào cậu với những hố đen há hốc của hốc mắt trống rỗng. Khiến Sunny rùng mình, liệu hộp sọ của cậu có bị bỏ lại ở đây, cô đơn và bị lãng quên không? Lăn qua lưng, cậu nhô lên một chút và bắt gặp bàn chân của cung thủ. Lúc đó đã gần đến đầu cậu. Không, xét đến mức độ hung ác của tên khốn này, không đời nào hộp sọ của cậu sẽ còn nguyên vẹn. Sunny đã cứu đầu mình khỏi bị đá bay khỏi vai. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, thay vào đó, cậu bị đấm vào mặt. Bay ngược lại, Sunny đâm vào xương sống của một sâu serpent. Sa hồn đã chết và ngã quỳ xuống. Tầm nhìn của cậu bị mờ đi. Và cậu nếm thấy máu trên lưỡi. Mình thực sự đang chảy máu. A hát, cậu thực tế đang chìm trong máu. Ít nhất thì cơn đau cũng đang giảm dần. Ngẩng đầu lên nhìn thân hình mờ ảo của cung thủ đang đến gần. Sunny nhổ ra một ngụm máu. Và mỉm cười. Này, đồ ngu. Cung thủ không để ý đến lời nói của cậu. Giờ nắm đấm lên để tung ra đòn kết liễu. Sunny căng cơ, tự chuẩn bị, phía sau ngươi, cái bóng sát nhân khựng lại trong một phần giây, sau đó quay lại, nhưng đã quá muộn, bởi vì ở đó, phía sau chúng, một Sunny khác đã hạ nằm đấm xuống với tất cả sức mạnh khủng khiếp của một Transcendent Titan. Đó là điều được mong đợi từ rất lâu, cái bóng thứ bảy. Seven xe đầu, hết chương.